Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 156. Cắp cách. Mà trong phòng học, mấy cô gái ngơ ngác nhìn một màn này. Nhất là nghe được Isuka Shido lại có thể cùng chị em Nakano cùng đi karaoke. Các nàng đồng thời nhíu mày một cái. Đầu tiên, chính là Miura Yumiko rồi. Nàng nhìn một chút dường như không có phản ứng gì Nakano Nino. Cắn răng, sẽ hẹn Isuka Shido đi karaoke. Hẳn là nàng rồi. Trọng điểm cũng không ở tại đi karaoke. Dù sao nàng cũng thường xuyên cùng Hayama bọn họ đi karaoke. Đó cũng là chẳng qua là rất thông thường vui đùa địa vị. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ. Isuka Shido nhưng là cho tới bây giờ đều không tham dự loại hoạt động này. Hoạt động lớp học sau giờ học, hắn không có tham dự. Mà bây giờ Nakano Nino thành công mời hắn đi karaoke rồi. Vậy thì biểu thị, nàng lại phía sau một bước rồi. Mà một vị tầm thường Kato Megumi, lạnh nhạt nhìn lấy hết thảy các thứ này. Nàng cầm lên một quyển notebook màu lam nhạt. Tại trong notebook lại tăng thêm tên của các chị em Nakano. Nàng lạnh nhạt cười một tiếng. Quả nhiên Isuka Shido người này rất lợi hại đây. Đương nhiên, trừ các nàng, còn có một chút nữ hài không có phản ứng gì. So như Doma Umaru cùng Gabriel các nàng. Isuka Shido cùng chị em Nakano đi ra ngoài chơi. Cũng cùng với các nàng không có quan hệ quá lớn. Nhưng các nàng không biết là Isuka Shido cùng chị em Nakano đi karaoke. Thật ra thì là một cái hiểu lầm. Nakano Yosuba cũng chỉ là nói chơi với nhau rất vui vẻ. Cũng không có nói rõ là cùng đi. Chỉ bất quá các nàng cũng không có người nghĩ đến là tại karaoke vô tình gặp được khả năng này mà. Thôi, Isuka Shido đi theo Tomoya Aki đi vào phòng học. Phát hiện đồng học ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Hắn thở dài một cái. Nhưng lần này không nghĩ quá nhiều. Tiếp tục cùng Tomoya Aki vừa nói chuyện phiếm. Một bên về tới chỗ ngồi của mình. Hôm nay tiết khóa thứ nhất. Tương đối đặc biệt. Không phải là thông thường lớp. Là giờ học quản lý gia đình. Giờ học quản lý gia đình nội dung có rất nhiều. Nhưng hôm nay nội dung tựa hồ là ẩm thực. Isuka Shido hơi hơi ngẩn ngơ. Đây chính là hắn am hiểu nhất hạng mục. Nhưng hắn cũng không muốn quá mức biểu hiện mình. Chỉ bất quá thân là thích ẩm thực. Cũng làm không được đem ẩm thực làm kém hành động như vậy. Suy nghĩ một chút liền quyết định cho người khác trợ thủ liền như vậy. Như vậy hẳn là sẽ không nhất lộ quá nhiều đi. Giáo viên giờ học quản lý gia đình là một người trung niên nữ tử. Họ Suzuki. Suzuki Sensei ở nhà chính trong phòng giới thiệu sơ lược một cái hôm nay phải làm. Là đơn giản túi giấy bánh ngọt. Sau đó chính là chuyện chia nhóm rồi. Vì để tránh cho có người lạc đàn. Lần này chia nhóm thành viên là ngẫu nhiên rút ra. Hai trai hai gái. Mặc dù các bạn học đối với cái quyết định này có chút dị nghị. Nhưng Suzuki Sensei không có cho các bạn học lựa chọn dự định. Mọi người cũng không có cách nào. Dù sao mọi người đều biết. Giáo viên của Subu không thể đắc tội. Nhất là giáo viên nữ. Hơn nữa, cái này cũng đích xác là cách làm tương đối công bình. Coi như là biết thêm đồng học nguyên bản không quá quen thuộc khác đi. Isuka Shido nhìn hắn một cái chia nhóm. Ngoài ý muốn đều là người quen cũ. Phân biệt chính là đại lão sư Hikigaya Hachiman. Nhị tỷ nhà Nakano Nakano Nino. Cùng với Iwigahama Yui, Isuka Shido không khỏi ngẩn ngơ. Đối với tài nấu nướng của Iwigahama Yui, hắn ít nhiều có chút hiểu rõ. Nói là giết người ẩm thực cũng không quá đáng. Ngược lại chỉ sợ là Yukinoshita Yukino tay nắm tay mà cẩn thận dạy dỗ. Làm ra đến đồ vật cũng là không thể ăn. Ngược lại, tài nấu nướng của Nakano Nino tương đối không tệ. Là năm chị em chính giữ ẩm thực đảm đương. Có thể để cho Nakano Isuki hài lòng. Chắc là rất không tồi. Như thế cứ như vậy. Đưa cho Nakano Nino tốt rồi. Isuka Shido cười một tiếng. Nhìn như có chút tùy ý hỏi. Người sẽ ai biết làm bánh ngọt? Ta biết. Nakano Nino tự tin nói. phải biết nàng cũng là một cái phi thường sủng muội muội. Đã từng cũng vì Isuki làm rất nhiều bất đồng ẩm thực cùng với điểm tâm ngọt. Trong đó liền bao gồm cái này bánh ngọt, mà Isuka Shido hỏi như vậy. Dưới cái nhìn của nàng liền thì sẽ không rồi. Hikigaya Hachiman cũng không giống là biết nấu ăn. Về phần Iwigahama Yui, mặc dù nhìn lấy nữ tử lực thật không tệ, nhưng nhìn bộ dáng của nàng rõ ràng không có cái gì tin, như thế cứ như vậy, chính là thời gian nàng biểu hiện nữa nha. Mà ý nghĩ của nàng cùng Isuka Shido không hẹn mà hợp, hắn chính là muốn đem chuyện này giao cho đối phương. Nếu Nakano Nino cũng là nghĩ như vậy, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Vậy thì đưa cho ngươi rồi. Isuka Shido cười khẽ một tiếng, liền trực tiếp đem công tác đưa cho đối phương. Thật ra thì làm túi giấy bánh ngọt thứ tự làm việc vô cùng đơn giản. Hắn tin tưởng cái này sẽ không khó đến Nakano Nino. Giao cho ta đi. Nakano Nino tràn đầy lòng tin gật gật đầu. Sau đó liền cùng tổ người tìm lão sư cầm lại một chút tài liệu. Cùng với công thức nấu ăn các loại không? Vốn lấy trình độ ẩm thực của nàng, cũng không cần công thức nấu ăn. Cho nên nàng cũng căn bản cũng không có nhìn, mà là trực tiếp động thủ. Isuka, giúp khuấy một cái trứng gà. Iwigahama, bột mì giao cho ngươi đây. Hikigaya, bày ra tốt khuôn giấy đi. Nakano Nino một bên xử lý nguyên liệu nấu ăn, một bên chỉ huy nói. Mặc dù bánh ngọt đơn giản như vậy, nàng một người cũng có thể ung dung làm xong. Nhưng dù sao cũng là hoạt động chia nhóm, không thể tự mình hoàn thành. Liền phân phối một cái những thứ kia đơn giản công tác. Isuka Shido nhẹ khẽ gật đầu. Liền đánh một cái trứng gà. Tách ra một cái lòng trắng trứng cùng lòng đỏ trứng. Sau đó dùng đũa không ngừng khuấy lòng đỏ trứng. Chỉ chốc lát liền chuẩn bị xong. Nhanh như vậy, Nakano Nino có chút ngoài ý muốn. Mặc dù chỉ là công tác rất đơn giản, nhưng phải xử lý đến nhanh như vậy, cũng không có dễ dàng như vậy. Nàng nhìn Isuka Shido một chút, xem ra đối phương không giống mới vừa rồi sở nói không biết nấu ăn như vậy. Ngược lại là vô cùng am hiểu đây. Bọn họ chuẩn bị một hồi, rốt cục thì xử lý tốt. Cuối cùng đem bánh ngọt hồ rót vào khuôn giấy, sau đó bỏ đến quản lý gia đình phòng cục lò chính giữa. Thiết trí tốt thời gian sau liền đi tới một bên an tĩnh chờ đợi. Từ đầu tới cuối, Hikigaya Hachiman đều không nói lời nào. Mà Iwigahama Yui cũng chỉ là thỉnh thoảng nói hai câu. Một là bởi vì nàng không hiểu ẩm thực. Hai là nàng cũng không quá quen thuộc những người này. Cho nên, liền chỉ có Isuka Shido cùng Nakano Nino hai người có một câu không có một câu mà trò chuyện. Isuka rất am hiểu ẩm thực. Nakano Nino có chút đột nhiên hỏi. Còn có thể đi. Isuka Shido thuận miệng mà trả lời một câu. Suy nghĩ một chút liền hiểu được. Chắc là mới vừa rồi bị đối phương nhìn đi ra rồi. Thật sao? Nakano Nino cũng không nghĩ nhiều. Dù sao hiện tại nam sinh biết nấu ăn là thật bình thường một chuyện. Ngược lại là một bên Iwigahama Yui nhớ kỹ chuyện này. Phải biết Miura Yumiko chính là nghĩ ở trước mặt Isuka Shido biểu hiện nữ tử lực của mình mới làm sô-cô-la bánh quy. Nhưng nếu như Isuka Shido am hiểu ẩm thực như vậy mà nói, chỉ sợ cũng không có hiệu quả gì. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.